Cha giàu cha nghèo, quyển 4, góc truyện audio.com. Tác giả, Robert Kiyosaki và Sharon Lecter, cả bố mẹ tôi và bố mẹ Mai đều không ngừng nhắc nhở chúng tôi làm bài tập ở nhà, một lần nữa. Sự khác biệt ở chỗ họ không đòi hỏi phải làm cùng loại bài tập, con làm bài tập ở nhà chưa, mẹ tôi hỏi, tê, con sẽ làm ngay khi chơi xong trò này. Con chơi đủ rồi đấy, giờ thì nghỉ đi và cầm sách vở xem, nếu con không đạt điểm cao thì con sẽ không vào đại học được. Rồi họ làm sao kiếm được việc làm tốt nổi, dạ, dạ, con sẽ nghỉ chơi nhưng mà để con mua thêm một khách sạn nữa, nghe lời mẹ và ngưng chơi ngay đi. Bố biết con thích chơi nhưng đến lúc con phải học rồi, đó là giọng của bố tôi, nghe có vẻ không vui, tôi biết tôi phải dừng ngay thay vì năn nỉ. Điều này khiến tôi mất mấy ngôi nhà xanh bé bé, và tài sản khiến tôi tích góp khi chơi, tôi sắp sửa thao tác đúng được một dãy phố. Nhưng tôi biết bố tôi nói đúng, tôi sẽ có một tiết kiểm tra vào ngày mai mà tôi chưa học gì cả, đó là cái thời tôi hoàn toàn bị cờ tỷ phú mê hoặc. Tôi chơi trò đó từ năm 8 tuổi CJP đến năm 14 tuổi, khi tôi bắt đầu chơi bóng cho đội của trường trung học. Mặc dù không còn chơi cờ tỷ phú như trước nữa, nhưng không bao giờ tôi bị mất lòng đam mê vào nó, và một khi tôi đã đủ lớn. Tôi bắt đầu chơi trò đó ngoài đời thật, xây những tòa nhà từ người bố giàu của tôi, sau khi có nhận thức mạnh mẽ và đúng đắn. Một trong những tòa nhà quan trọng nhất để đi đến sự giàu có là bài tập ở nhà, có nhiều buổi thứ bảy. Thay vì rong chơi cùng bạn bè hay chơi môn thể thao nào đó thì tôi ngồi lại văn phòng của người bố giàu. Học ngóc ngách của việc điều hành công việc kinh doanh và những kỹ năng cần thiết để trở thành một nhà đầu tư. Một hôm, người bố giàu hỏi Mai và tôi, các con có biết tại sao ta sẽ luôn giàu hơn những người làm việc cho ta không? Mai ngồi phỗng người ra một lúc. Ra soát trong đầu để tìm câu trả lời xác đáng nhất, cuối cùng, tôi đánh bạo trình bày câu trả lời mà tôi nghĩ là hiển nhiên. Bởi vì bố làm ra nhiều tiền hơn họ, tôi nói, ừ, Mai nói, gật đầu tán thành, bố làm chủ công ty. Và bố quyết định trả lương cho bố bao nhiêu và họ bao nhiêu, người bố giàu lắc lư người trên ghế, mỉm cười. Được đúng là ta quyết định trả lương cho mỗi người bao nhiêu, nhưng sự thật là ta được trả lương thấp hơn nhân viên của ta. Cả Mai và tôi nhìn người bố giàu sửng sốt, nếu bố làm chủ công việc kinh doanh này, HTI sao lại có nhân viên nào được trả lương hơn bố được? Mai hỏi, người đáp, bởi vì khi con mới khởi nghiệp, tiền mặt luôn eo hẹp, và người chủ thường là người cuối cùng được lãnh lương. Ý bố là nhân viên luôn là người được lãnh lương trước tiên, Mai hỏi, người bố giàu gật đầu, đúng như vậy. Và không chỉ họ lãnh lương trước tiên mà họ còn lãnh lương trước ta, nhưng tại sao lại như vậy, tôi hỏi. Tại sao lại làm chủ một doanh nghiệp nếu bố lãnh lương sau cùng và bết bát nhất? Bởi vì đó là những gì một chủ doanh nghiệp thường cần phải làm trước tiên nếu anh ta muốn xây dựng một doanh nghiệp thành công. Điều đó thật là vô lý, tôi đáp, bố hãy cho con biết tại sao bố làm như vậy đi, bởi vì những nhân viên làm việc vì tiền. Và ta làm việc để xây dựng một tài sản, cho nên khi doanh nghiệp này phát triển hơn, lương của bố tăng lên, có thể đúng hoặc không? Ta nói điều này bởi vì ta muốn các con biết được sự khác biệt giữa tiền và tài sản, ta có thể hoặc không tự trả lương cho mình cao hơn về sau. Và ta không làm lụng cực khổ vì tiền lương, ta làm việc để xây dựng cột tài sản tăng về mặt giá trị. Có lẽ ngày nào đó ta bán doanh nghiệp này lấy hàng triệu đô la, hoặc một ngày nào đó ta sẽ thuê một chủ tịch điều hành nó cho ta. Và ta xây dựng doanh nghiệp khác, vậy là đối với bố, xây dựng một doanh nghiệp là xây dựng cột tài sản. Và tài sản đối với bố quan trọng hơn là tiền bạc, tôi nói, cố hết sức hiểu được sự khác biệt tài sản và tiền bạc, đúng rồi. Và đó là lý do thứ hai ta lãnh lương ít hơn là vì ta đã có những nguồn thu nhập khác, ý bố là bố có tiền từ những tài sản khác. Một lần nữa người bố giàu lại gật đầu, và đó là lý do ta luôn hỏi các con câu hỏi đầu tiên, tại sao ta luôn giàu hơn nhân viên ta? Bất chấp những ai kiếm tiền nhiều nhất từ lương, ta đang cố hết sức dạy các con một bài học quan trọng, bố học gì vậy, bài học là